Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn xem, cổng vòng tự nhiên mà có thể lớn như vậy. Chúng ta là do nước biển 3 triệu năm trước mà tạo thành. Lại trải qua vài trăm năm mưa gió cùng với nước biển mà tạo thành nhiều tầng nham thạch. Cô chỉ vào ảnh chụp muốn anh xem. Chúng ta lát nữa cũng sẽ đi được qua một khe núi sâu. Cái này không giống với khe núi. Khe núi là do nước sông cắt mà tạo thành. Còn đây là biển mà. Hơn nữa, tầng muối này đã trải qua rất nhiều năm. Muối ở nhiều, áp lực sinh ra các dạng khác nhau. Muối có thể trở thành muối, hình ảnh nên bồi đắp ven biển. Vì thế, có thể có những hình thù không giống nhau. Làm cho khi nhìn vào, vườn góc sẽ thấy hang động rất sâu. Cổng vòm bằng liền chậm rãi hình thành. Hơn nữa, gió táp mưa ra, làm cho trá trở nên trơn nhẵn. Cái này trả cho tôi. Một fan bị anh cướp lấy đi ảnh, ở phía trong ao an liền muốn cướp về. Đừng nháo, tôi đang lái xe. Anh đem ảnh ném vào một bên. Không, cô lấy nó. Cô gái đáng ghét liền cầm cuốn sách bên tai anh lẩm bẩm, khiến anh muốn ngủ gục. Bàn tay đưa sang eo cô nhéo mạnh. Này, là anh đang nháo mới đúng, đang muốn chết nha. Cô trừng mắt nhìn anh nói thẳng mục đích, hai tay thì xoa xoa thắt lưng. Bằng không chúng ta bỏ phiếu đi. Thai, này, lại đây, muốn đến công viên quốc gia thì giơ tay. Nói xong cô liền giơ tay phải lên. Thai và Nai cũng cười hì theo cô, mà anh sũng giơ tay. Ha ha, 3 phiếu thắng 1 phiếu. Cô vênh váo tự đắc nhìn anh một tiếng tuyên bố. Quyết định xong rồi, chúng ta đi đến cổng vòng công viên quốc gia. Anh mở miệng muốn phản ứng lại, nhưng nhìn hai đứa con anh cực kỳ hưng phấn lại ra vẻ mặt cô gái kia xài đầu đánh đó, không khỏi ngậm miệng lại. Được rồi, không cần phải bày trò như vậy, ghé qua một chút cũng sẽ không sao, anh với bác sĩ nói. Hòa hòa thì anh cau mày, cười vỗ vỗ đầu vai anh, làm sao vẻ anh em tốt lấy lòng anh nói. Alex, như vậy tốt lắm, lát nữa sẽ cho anh chọn món ăn. Nam tử hán đại trượng phu thua là liền nhận. Anh bắt đầu hoài nghi cô, hơn nữa anh có nói là đồng ý bỏ phiếu hay sao? Nhưng hiển nhiên cô gái này làm sao mà nghĩ được nguyên nhân vì sao anh lại đồng ý. Tôi tên là Alex, cô cười tươi. Vậy quyết định như vậy rồi nha. Anh mau chóng chạy đến đó, còn tôi thì làm bữa trưa thật sớm. Anh muốn ăn cái gì? Bít tết, gà kho gừng, cá hấp hay thịt dê kho tàu? Anh nhếch môi, mày vẫn nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự dụ dỗ của đồ ăn, lẩm bẩm một câu. Bít tết. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thấy anh đáp ứng, cô lại lần nữa vỗ đầu vai anh, nghe rằng cười nói. Tôi sẽ làm cho anh 2 phần. Alex nhếch môi bất đắc dĩ cười cười, nhận mệnh đem xe chuyển hướng về phía cổng vòng công viên quốc gia. Anh dường như có thể dự đoán được hành trình kế tiếp sẽ bị ý thích của cô mà thay đổi hết. À, nơi này, anh xem chính là con đường 550 này. Nó gọi là quốc lộ 500 vạn đô đấy. Nơi này phong cảnh rất được, chúng ta đến nơi này đi. Alex, chúng ta đến kia chơi xe lửa. Này cùng với Thay nói là chưa bao giờ được ngồi qua nha. Anh nhẫn tâm không cho tôi đi xem một chút hay sao? Văn cầu anh mà, làm ơn xoài ca. Tôi quyết định hôm nay chúng ta không nấu ăn nữa, chúng ta đến đệ nhất tiệm trên thế giới pizza hớt ăn pizza nào. Xoài ca, chúng ta. Không cần phải nói, tôi biết rồi. Chúng ta đến đó xem đấu bỏ phải không? Hà hà, Alex, anh thật là hay nha. Không sai, không sai. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Anh chỉ có thể im lặng mà chống đỡ, như cô một chút cũng không có hà hà vỗ đầu vai anh. Hết một tuần, trải qua những trò cô giả vờ chơi xấu, lấy hai đứa con anh ra làm lợi thế để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn bắt anh đi xe lửa. Ở pizza hớt bắt anh buộc phải cầm cái pizza lớn nhất chụp lại, còn muốn chụp ảnh sau khi ăn nó nữa. Rốt cuộc anh cũng không còn sức lực để chỉnh sửa cách gọi cô sai tên anh. Không có gì kháng nghị trong lời nói, Alex nhận mệnh sau cô gái oa oa này chỉ thị, đem xe đi về hướng Carat Homer. Sau khi đi thăm vườn nuôi bò của quốc gia, dạo qua thị trấn nhỏ xem đấu bò, cô rốt cuộc cũng vừa lòng nắm lấy hai đứa nhóc, quyết định về xe nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao đi chơi sao còn mệt hơn việc chỉ huy trong công ty. Anh nghĩ 9-10 phần là do cô gái oa oa này. Đi vào bãi giữ xe, đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng hai đứa con yêu dấu. Cha, cha. Anh hoảng sợ nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu lại đã thấy Thai cùng với Nai từ cười vẫy tay gọi anh, còn oa oa thì không thấy. Muốn làm cái gì nữa đây? Thế con không có chuyện gì, anh mới bình tâm lại đi về phía đó. Làm sao vậy? Anh vừa mới tới cửa, cửa đã bị người khác để ra. Sau đó thấy oa oa chạy đến, vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo anh vào bên trong. Alex nhanh chút, đến đây, Ở đây rất tuyệt nha, quần áo cái gì cũng có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net